Nơi này vốn dĩ không thuộc về con nên quay về nơi thuộc về mình mới đúng, sớm nên thế mới phải là do con quá lưu luyến ba mẹ, luyến tiếc sự yêu thương của ba mẹ dành cho con. Tuyết Lạc, ông nội con đâu có ý muốn đuổi con đi, con đừng nghe người khác nói hưu nói vượn, con là do một tay mẹ nuôi lớn, con là người thế nào chẳng lẽ mẹ còn không biết sao? Con đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc nghe chưa, đừng bao giờ rời xa mẹ, Trang Linh Ngọc vội vàng khuyên nhủ. Ninh Tuyết Lạc khóc thút thít, nhưng mà mẹ, cái nhà này con thực sự không ở nổi nữa rồi, con xin lỗi, con thực sự xin lỗi. Trang Linh Ngọc trừng mắt nhìn Ninh Diệu Hoa, ý bảo ông ta mau chóng nghĩ cách. Ninh Diệu Hoa thở dài một cái rồi nói, Tuyết Lạc, ba biết con đã phải chịu nhiều ủy khuất, nhưng mọi chuyện không nghiêm trọng như con nghĩ. Cũng may trong bữa tiệc tối qua khách khứa cũng không nhiều lắm, ba đã phong tỏa tin tức rồi, thế nên sẽ không truyền ra ngoài đâu, sẽ không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của con hết. Còn về phần thái độ của những người khác đối với con không phải dựa vào thái độ của ba và mẹ con đối xử với con à. Con là con gái yêu của ba mẹ, có ba mẹ làm chỗ dựa cho con, những người khác ai dám coi thường con. Trang Linh Ngọc cũng phụ họa, đúng vậy, đúng là như thế đấy. Hai người khó khăn lắm mới khiến tâm trạng của Ninh Tuyết Lạc dịu đi được một chút, thì điện thoại của Ninh Diệu Hoa đột nhiên reo vang, là Tô Hoàng Quang, cha của Tô Diễn gọi đến. Nhà họ Tô gọi điện thoại đến, nét mặt của Ninh Diệu Hoa lập tức thay đổi, ông ta cố gắng làm tâm trạng dịu lại rồi mới nhấc máy lên nghe trong ánh mắt căng thẳng của Trang Linh Ngọc và Ninh Tuyết Lạc. Alo, ông Thông gia à? Đầu bên kia điện thoại ngay lập tức vang lên tiếng hờ lạnh. Hờ, câu Thông gia này của ông tôi thật không dám nhận. Ninh đồng này, tôi tìm ông là vì chuyện gì ắt hẳn là ông cũng rõ, chuyện này tôi hy vọng ông có thể cho tôi một câu trả lời hài lòng. Nhà họ Tô chúng tôi tốt xấu gì ở đế đô này cũng là nhân vật có tiếng, bây giờ chuyện lại ầm ầm lên như thế này, ông bảo chúng tôi sau này biết làm người thế nào đây? Cứ tưởng rằng lấy được một thiên kim tiểu thư về nhà, kết quả lại là một món hàng giả. Ninh Diệu Hoa nghe mà trong lòng khó chịu, nhưng chỉ có thể nín nhịn mà trả lời, ông Thông gia nói vậy là nặng quá rồi. Tuyết Lạc là đứa bé mà chúng tôi yêu thương cưng chiều từ nhỏ đến lớn, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay chúng tôi, vốn dĩ đã là thiên kim tiểu thơ, tại sao lại có thể gọi là hàng giả được? Nhân phẩm và năng lực của con bé như thế nào, không phải ông bà cũng biết rõ sao? Chương 1323, máu chóng đưa ra quyết định. Ninh Diệu Hoa, ông đừng có đánh trống lảng với tôi, chẳng lẽ những thơ đó có thể biến thành lý do để ông lừa gạt nhà họ Tô chúng tôi sao? Giọng của Tô Hoàng Quang càng lộ rõ sự phẫn nộ. Ninh Diệu Hoa cũng trầm giọng nói, về chuyện này thì xin ông Thông gia cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho ông một đáp án hài lòng. Được, vậy tôi sẽ cho ông thời gian 3 ngày. Cạnh một tiếng, đầu bên kia đã cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Ninh Diệu Hoa liền đen kịt lại. Trang Linh Ngọc lập tức truy hỏi, thế nào rồi, bên đó nói gì thế? Ninh Tuyết Lạc đứng bên cạnh, trong mắt cô ta thoáng hiện lên vẻ mưu mô, ngay lập tức trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng đau khổ nói, bây giờ chuyện này đã bị cô làm ầm ĩ như thế, sức ảnh hưởng của cô lại lớn nữa, chỉ e mọi người chí ít cũng tin một nửa, những người khác thì thôi, nhưng bên nhà họ Tô, nếu đã nghe phong thanh được cái gì thì chắc chắn bọn họ sẽ điều tra đến cùng, chuyện này không giấu được đâu, con cũng không muốn lừa bọn họ nữa. Ba mẹ, hai người không cần khó xử, con sẽ đi chia tay với Tô Diễn ngay bây giờ. Gương mặt của Ninh Diệu Hoa lập tức trầm xuống, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc, Tuyết Lạc, con điên rồi sao? Chuyện này làm sao có thể nói lung tung được, ba chuyện đã thành ra như thế, thay vì để nhà họ Tô nói ra không bằng để con chủ động trước thì hơn, như thế còn có thể giữ lại chút thể diện cho bản thân, con bây giờ đã hai bàn tay trắng, con không xứng không xứng với anh. Diễn Ninh Tuyết Lạc vừa nói vừa bật khóc một cách đau khổ, con bé ngốc này, đừng khóc, đều là do mẹ không tốt, lúc đó khi nhìn thấy Ninh Thu Đồng xuất hiện, mẹ nên cảnh giác mới phải. Trang Linh Ngọc đau lòng trấn an Ninh Tuyết Lạc. Ninh Diệu Hoa đứng bên cạnh lại trầm tư suy nghĩ, những gì Ninh Tuyết Lạc vừa nói tuy có nông nổi nhưng cũng không phải là không có lý. Lần trước, khi lão gia tử lập di chúc thế nhưng lại không cho Tuyết Lạc một chút cổ phần nào, bên phía nhà họ Tô cũng đã úp mở chê bai rồi, nào đâu ra cái lý không để lại cổ phần cho cháu ruột, mà lại đi chia cổ phần cho một đứa con nuôi như Ninh Tịch. Cũng còn may là có Tô Diễn khuyên nhủ nên bên đó mới không nói gì nữa, nhưng bây giờ dù có nói thế nào cũng không được nữa rồi. Khó khăn lắm mới liên hôn được với nhà họ Tô, nếu như cuộc hôn nhân này thất bại, đối với ông ta mà nói đây sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn. Đối với ông ta mà nói, sự tồn tại của nhà họ Tô còn quan trọng hơn là cổ phần, cái ghế chủ tịch của ông ta có thể giữ được nguyên nhân chủ yếu là do có nhà họ Tô đứng đằng sau ủng hộ. Cho nên, dù có thế nào cuộc hôn nhân này nhất định phải giữ đến cùng.

Nhưng, bác sĩ cũng không cố ý dọa cô. Ninh Thiên Tâm lần này mà phá thai thật thì thực sự rất nguy hiểm. Có khả năng cả đời không có con được. Chuyện này đối với một cô gái mà nói, thực sự quá nghiêm trọng. Căn phòng lặng ngắt như tờ. Một lúc sau giọng nói run rẩy, trống rỗng của Ninh Thiên Tâm vang lên. Bác sĩ làm ơn hãy xếp lịch cho tôi đi à, càng nhanh càng tốt. Ninh Tịch nghe thế, liền phát cáu, nhanh cái gì mà nhanh. Hậu quả nghiêm trọng như thế sao có thể quyết định qua loa thế được. Nhất định phải bắt cái gã đó chịu trách nhiệm chứ. Chị còn bao che cho cái thằng khốn nạn đó đến bao giờ. Tiểu Tịch, đừng nói nữa. Trên mặt Ninh Thiên Tâm tràn ngập vẻ đau khổ. Con ngươi Ninh Tịch bỗng lóe lên, mày nhíu chặt lại truy hỏi. Em hỏi chị, cái gã đó có phải là Mạc Lăng Thiên không? Nghe đến cái tên đó, cả người Ninh Thiên Tâm cứng còng, vẻ mặt đầy hoang mang, dường như không ngờ được Ninh Tịch sẽ biết. Ninh Tịch nhìn phản ứng của cô là biết mình đã đoán đúng rồi, thoáng cái cơn tức đã xông thẳng lên đầu, mà nó, em biết ngay mà. Thảo nào mà vừa nãy chị nhìn thấy hắn ta đi cùng Quan Tử Giao, vẻ mặt lại khó coi đến thế. Cô đoán già đoán non lại chẳng thể ngờ được. Người Ninh Thiên Tâm thích thế nhưng lại là người cô quen. Trong khi Ninh Tịch kích động nói chuyện với Ninh Thiên Tâm, cả hai đều không phát hiện ra khi vị nữ bác sĩ nghe được cái tên Mạc Lăng Thiên, vẻ mặt bà vô cùng kinh ngạc. Lăng Thiên, cái thai này thế nhưng lại là con của Lăng Thiên. Chương 1330, chịu trách nhiệm có khi là trùng tên. Không đúng, vừa nãy bà rõ ràng nghe thấy ba chữ, Quan Tử Giao mà, một cái tên thì còn có thể trùng được. Nhưng lẽ nào cả hai cái tên đều có thể trùng được à? Nghĩ đến đó, trên gương mặt của vị chủ nhiệm khoa sản thoáng chốc đã hiện lên vẻ vô cùng khó coi. Chị gái và anh rể bà vì mong có được một đứa cháu để bế mà đi cầu thần bái Phật đến nỗi tiền quyên góp, sắp xây được cả mấy cái chùa rồi đấy. Kết quả cái thằng nhóc Mạc Lăng Thiên này, cái thằng nhóc thối tha này, thế mà dám làm lớn bụng con gái nhà người ta xong rồi không chịu trách nhiệm. Trong cơn tức giận, vị chủ nhiệm đập bàn cái rầm rồi sau đó buột miệng quát lên. Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm vốn đang ầm ĩ vì một câu nói đó của đối phương mà đều sững lại. Sau đó cả hai đều quay ra nhìn vị chủ nhiệm kia. Vị bác sĩ lập tức thu lại vẻ mặt khác thường, khẽ ho một tiếng rồi nhìn về phía Ninh Thiên Tâm. Lần này ngữ khí rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều. Hậu quả và tổn thương của việc phá thai đối với sức khỏe vừa nãy cô cũng đã nói với cháu rồi. Đây không phải là chuyện dùng để dọa dẫm gì đâu. Tổn thương của những chuyện như thế này đối với con gái là cực kỳ lớn. Huống hồ tình hình sức khỏe của cháu lại rất đặc thù. Bà tớ thuật lại một lần nữa tính nguy hiểm và hậu quả của việc phá thai, sau rồi liên tục khuyên bảo. Cho nên, con gái à, cô đề nghị con nên suy nghĩ cẩn thận rồi hãy quyết định. Bạn con nói rất có lý, phải để cha của đứa trẻ này chịu trách nhiệm chứ. Câu cuối cùng, giọng nói của vị bác sĩ rõ ràng đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, Ninh Thiên Tâm trả lời với thái độ rất kiên quyết. Cô đang sợ rằng sau khi mình rời khỏi đây, cô sẽ không còn chút dũng khí nào để quyết định nữa, cho nên cô không dám cho mình bất kỳ một đường lui nào. Đây rõ ràng là bị đả kích vì vừa nãy nhìn thấy Mạc Lăng Thiên đi cùng với Quan Tử Giao, cho nên Ninh Thiên Tâm mới càng kiên quyết phải bỏ đứa trẻ đi. Vị bác sĩ thấy thế quả thật là cuống muốn chết, chỉ đành cố trấn tĩnh lại mà tiếp tục khuyên răn. Với trạng thái tâm lý của cháu hiện tại, nếu như bác làm cho cháu xong rồi thì lỡ đâu sau này cháu lại hối hận, đến bệnh viện làm ầm lên thì ai chịu trách nhiệm. Hơn nữa dù bây giờ cháu có quyết định làm phẫu thuật đi chăng nữa thì hôm nay cũng không được đâu, tuần này lịch đã kín rồi. Thế này đi, bây giờ cô đặt lịch trước cho cháu nhé, trong khoảng thời gian này cháu về nhà suy nghĩ cho thật kỹ đi. Ninh Thiên Tâm do dự một lát, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của vị bác sĩ. Thế cũng được ạ, chủ nhiệm Khang, cảm ơn cô ạ. Sau khi hai cô gái đi rồi, Khang Uyển Như lập tức cầm điện thoại lên bàn lên gọi điện. Alo, bác sĩ Trương à, nhà tôi có việc đột xuất, cô có thể đổi ca giúp tôi được không? Đúng thế, ngay bây giờ. Gọi xong cuộc điện thoại đó, Khang Uyển Như lập tức cởi áo blouse ra rồi thay quần áo, xách túi chạy ra khỏi phòng khám. Trên đường, Khang Uyển Như vừa nhanh chóng lái xe về nhà họ Mạc, vừa gọi điện thoại cho chị mình. Alo, chị, bây giờ chị đang ở đâu? Chị đang ở trường mà, sao thế? Hôm nay em không trực khám à, sao lại rảnh gọi điện thoại cho chị thế? Chị, không cần biết chị đang ở đâu, giờ chị về nhà ngay đi, gọi cả anh rể về nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Anh rể em còn đang đi làm đấy, đi làm với cháu nội của anh chị cái nào quan trọng hơn? Mau về đi, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh chị. Giọng của Khang Uyển Như vô cùng khẩn cấp. Cháu nội, Uyển Như rốt cuộc em đang nói gì thế? Tóm lại là cả hai mau về nhà đi. Còn nữa, hai người lập tức gọi điện cho Lăng Thiên, gọi nó về ngay, chuyện có liên quan đến mạng người đấy. Chương 1331, nó làm gì có cái

chắc không phải đi ép cô gái đó bỏ đứa bé đấy chứ? Khang Thục Huệ sốt ruột nói. Mà Kiến Trương lập tức lấy điện thoại ra, anh phải sai người cản thằng Quất đấy lại. Lúc này Khang Uyển Như cũng không cố kỵ gì nữa, bà vội nói, cô gái, đó là Ninh Thiên Tâm, anh rể, anh mau tra xem cô ấy ở đâu đi. Được, cùng lúc đó, tại nhà Ninh Thiên Tâm, trong phòng khách. Tiểu Tịnh, sao em lại quen với Mạc Lăng Thiên vậy? Ninh Thiên Tâm hỏi. Anh ta là bạn của bạn em. Ninh Tịnh vừa nói vừa vùi đầu vào tìm đồ, vừa dứt lời liền thấy cô rút soạt một cái dao gọt hoa quả bóng nhoáng ra. Ninh Thiên Tâm thấy con dao kia thì khẽ nuốt nước bọt. Tiểu Tịnh, em biết chị rồi đấy, thật ra chị cũng không định kết hôn sinh con, sau này có thể có con được nữa hay không đối với chị mà nói thật ra cũng không khác gì nhau cả. Cái này không được, nhỏ quá. Không biết Ninh Tịnh có nghe Ninh Thiên Tâm nói không. Cô lại lôi ra một con dao thái thịt to và dài gấp đôi cái dao gọt hoa quả ban nãy. Cô dùng ngón tay gẩy vào lưỡi dao rồi lẩm bẩm, vẫn nhỏ quá. Ninh Thiên Tâm, lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, đùng đùng vang lên, để chị đi mở cửa. Ninh Thiên Tâm nói với Ninh Tịnh một tiếng rồi chạy ra ngoài mở cửa, giờ này còn có ai tới nữa. Vừa mở cửa ra nhìn thấy người đứng bên ngoài, sắc mặt Ninh Thiên Tâm liền thay đổi. Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn lại, Lăng Thiên, sao anh lại tới đây? Hơn nữa trông có vẻ như là vừa chạy vội tới đây. Trán Mạc Lăng Thiên lúc này ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, chống một tay vào khung cửa nhà Ninh Thiên Tâm, dùng ánh mắt như tia LAZ nhìn chằm chằm vào mặt cô. Ninh Thiên Tâm thay thế nhíu mày lại, chẳng lẽ anh ấy biết chuyện gì rồi? Không đúng, không thể nào, chuyện cô mang thai ngay đến cô cũng chỉ vừa mới biết, ngoài cô với Ninh Tịch ra không có bất cứ ai biết chuyện này cả mà. Ninh Thiên Tâm nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ này khỏi đầu mình rồi bình tĩnh mở miệng. Lăng Thiên, anh tìm em có chuyện gì không? Thật xin lỗi, nhà đang có khách, chắc không tiện mời anh vào. 2Z, gay rồi. Giờ Ninh Tịch vẫn còn đang ở trong nhà, con nhóc kia lúc này đang phát điên. Lên, nếu thấy Mạc Lăng Thiên, không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ninh Thiên Tâm chỉ muốn đuổi Mạc Lăng Thiên đi trước rồi nói sau, nếu không phải là chuyện gì gấp, để hôm khác nói được không? Mạc Lăng Thiên nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, muốn nhìn ra một chút kẽ hở, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy được gì cả. Cô mang thai con của anh, nhưng giờ gặp được anh rồi chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Sao có thể làm như không có chuyện gì như vậy? Liệu có phải gì nhầm rồi? Không, lòng dạ Mạc Lăng Thiên trở nên rối bời, nếu hôm nay không xác định được chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ không thể nào yên lòng được. Vậy nên anh ta chỉ có thể thăm dò, em không có gì muốn nói với anh sao? Ninh Thiên Tâm đinh ninh rằng Mạc Lăng Thiên không biết chuyện cô mang thai, nên mới không nghĩ tới khả năng đó. Cô mở mịt hỏi lại, nói gì cơ? Mạc Lăng Thiên nhìn vào bụng cô, em có thai rồi à? Câu này không khác gì một đòn giáng mạnh xuống, đập vỡ con tim yếu ớt của Ninh Thiên Tâm. Theo phản xạ có điều kiện cô bật thốt lên, sao anh lại biết? Chương 1335, đến người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động vào. Sao Mạc Lăng Thiên lại biết chuyện này? Ninh Thiên Tâm vừa dứt lời, Mạc Lăng Thiên cũng hoàn toàn ngẩn ra, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng cùng hoang mang. Hóa ra là thật, em mang thật, có phải là lần anh uống say không? Thấy sắc mặt không gì có thể khó coi hơn của Mạc Lăng Thiên, trái tim Ninh Thiên Tâm đau thắt lại. Tuy sớm biết anh sẽ có phản ứng thế này nhưng khi đối diện với hiện thực, tim cô vẫn đau không thở nổi, cả người Ninh Thiên Tâm run lên, cũng không biết bản thân lấy đâu ra sức lực, cố gắng trấn tĩnh nói. Lăng Thiên, anh đang nói gì thế? Sao có thể như vậy được? Em không biết rốt cuộc sao anh biết được chuyện này, nhưng đứa trẻ không có quan hệ gì với anh hết, không có quan hệ gì với anh. Mạc Lăng Thiên nhấn lại từng chữ, vậy em có biết người khám thai cho em hôm nay ở bệnh viện là ai không? Đó là gì anh? Chính tai bà ấy nghe thấy cuộc đối thoại của em và em gái em. Lúc này, Ninh Thiên Tâm hoàn toàn sững sờ. Có thế nào cô cũng không thể ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Vị bác sĩ đó, thế mà lại là gì của Mạc Lăng Thiên? Cô cố gắng nhớ lại thái độ của vị bác sĩ đó ngày hôm nay, hình như xác định được có chỗ nào đó bất thường, trùng hợp vậy sao? Ninh Thiên Tâm cắn môi, nói tiếp, thế chắc là gì anh nghe nhầm. Đấy, lúc đó em với em gái em có chút tranh cãi, là em gái em hiểu lầm, nghĩ đứa bé là con anh nên muốn tìm anh nói lý lẽ. Mạc Lăng Thiên nhìn cô, ý của em là, không phải của anh. Ninh Thiên Tâm, không phải. Mạc Lăng Thiên cắn răng, được, nếu không phải của anh, vậy em nói cho anh biết, là của ai? Lần em ngủ với anh là lần đầu tiên của em. Em, Ninh Thiên Tâm bị Mạc Lăng Thiên ép lùi về sau một bước. Đúng lúc Mạc Lăng Thiên đang sầm mặt tiếp tục bước hỏi thì phía sau lưng Ninh Thiên Tâm chuyển tới một giọng nói u ám, đứa bé trong bụng cô ấy là của tôi, anh có ý kiến gì à? Vừa dứt lời, Mạc Lăng Thiên thấy một cô gái từ bóng tối đi ra, mặt đầy sát khí, trong tay còn cầm một con dao rất lớn, khiến anh ta ngạc nhiên hơn là, cô gái này, không ngờ cô gái này lại là, cô, tiểu bạch thỏ. Lúc này Ninh Tịnh đã tháo bộ tóc giả và cặp kính ngụy trang xuống, thế nên Mạc Lăng Thiên lập tức có thể nhận ra người trước mắt là tiểu bạch thỏ nhà Lục Đình Kiêu. Lúc này tiểu bạch thỏ đang lăm lăm con dao trong tay nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến anh ta sợ phát khiếp. Hờ, thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa, lại cớ thích tông vào, Mạc Lăng Thiên, đi chết đi. Ninh Tịnh nói rồi giơ con dao lên bổ về phía Mạc Lăng Thiên. A a a a, Mạc Lăng Thiên co chân chạy, đạch, chuyện quỷ gì thế, Ninh Tịnh, cô bị điên à? Tại sao Ninh Tịnh lại xuất hiện ở chỗ Ninh Thiên Tâm? Không, không đúng, Ninh Tịnh, Ninh Thiên Tâm, đều là họ Ninh, ôi má no chớ, chẳng lẽ em họ của Ninh Thiên Tâm chính là Ninh Tịnh? Đây đúng thật là thiên đường có lối anh ta không đi, địa ngục không cửa lại cớ thích tông vào mà. Nếu biết Ninh Tịnh đang ở đây, có đánh chết anh ta cũng không tới đây đâu. Ai không biết còn tưởng cô là tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn dễ thương, nhưng sau vô số lần chứng kiến những thời khắc dũng mãnh của cô, Mạc Lăng Thiên lúc này đã muốn điên luôn rồi. Giờ anh ta chỉ thấy mừng vì trong tay cô là dao chứ không phải là súng, mà nó chứ. Mạc Lăng Thiên, nếu anh là đàn ông thì đứng lại cho tôi. Ninh Tịnh, cô bình tĩnh, bình tĩnh lại một chút, có gì chúng ta từ từ nói. Nói cái xê mẹ anh, xuống địa ngục đi đồ khốn. Ngay đến người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động vào à? À à à, cô làm thật đấy à? Tôi cho anh 3 giây, tạm biệt người anh em của anh đi đồ cặn bã. Chương 1336, suýt chút nữa làm con tôi bị thương rồi. Ninh Thiên Tâm kinh hoàng hô lên, Tiểu Tịnh, dừng lại, đừng đuổi nữa, như vậy nguy hiểm lắm, Tiểu Tịnh. Tiếc là, Ninh Tịnh lúc này đã hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì nữa rồi. Ninh Thiên Tâm sợ hai người cứ vậy sẽ bị thương, dưới tình thế cấp bách cô lao tới muốn ngăn không cho họ đánh nhau nữa. Hai người kia cũng không ngờ Ninh Thiên Tâm sẽ đột nhiên xông tới nên không tránh kịp, mà va vào người cô. Cả người Ninh Thiên Tâm ngã ra đằng sau, Ninh Tịnh hồn bay phách tán, Mạc Lăng Thiên sợ vãi tè. Hai người cùng giơ tay ra, may mà kịp giữ được người Ninh Thiên Tâm. Ninh Tịnh hốt hoảng nhìn vào bụng Ninh Thiên Tâm, suýt chút nữa thì làm con tôi bị thương rồi. Mạc Lăng Thiên hắc tuyến đầy đầu, đây rõ ràng là con. Ninh Tịnh quăng một ánh mắt sắc lạnh sang, hờn, anh muốn nói gì? Mạc Lăng Thiên, không có gì, không có gì, phải, là con cô nói gì cũng đúng hết. Ninh Tịnh hờ một tiếng, sau đó cẩn thận đỡ Ninh Thiên Tâm vào trong phòng khách. Ninh Tịnh gác chân ngồi trên sofa, Mạc Lăng Thiên thì ngồi núp ở chiếc ghế trong góc phía đối diện. Ninh Thiên Tâm bưng hai ly trà hoa ra cho hai người, thấy Ninh Tịnh lúc này đã bình tĩnh lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Lăng Thiên miết mi tâm nhìn Ninh Thiên Tâm, cô ấy là em họ em à? Thật hả? Ninh Thiên Tâm gật đầu, phải, sao em không nói cho anh biết sớm? Mạc Lăng Thiên suy sụp nói. Ninh Tịnh ở phía đối diện đập bụp một cái lên bàn trà, anh nói chuyện với chị tôi cái kiểu gì đấy? Mạc Lăng Thiên nuốt nước bọt, không phải, ý của tôi là, nếu nói với tôi sớm hơn, tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Thế này, hãi hùng quá. Ninh Thiên Tâm nghe vậy cũng không nói gì. Thật ra cô đã từng nhắc tới cô em họ này rồi, thậm chí còn từng nói cả tên Ninh Tịnh, chỉ là trước giờ anh đều không nhớ và không đặt trong lòng mà thôi. Ninh Tịnh nhấc con dao lên, mẹ nó chứ, anh còn dám chất vấn chị tôi à? Ai cho anh cái gan đấy hả? Là chị ấy say rượu rồi đè anh ra chắc? Là chị ấy muốn mang thai sao? Nếu không phải chị ấy cản, lúc ở bệnh viện tôi đã xé xác anh ra rồi. Mạc Lăng Thiên tự biết mình đuối lý, vội nhích nhích người tránh con dao ra. Là lỗi của tôi, vừa xong thái độ của tôi không tốt, chỉ là tôi nóng lòng muốn làm rõ chuyện này thôi. Anh làm gì trong lòng anh không tự biết rõ chắc? Giờ thì rõ rồi. Ninh Tịnh đập bộp con dao xuống bàn, nói đi, anh định giải quyết chuyện này thế nào? Vừa dứt lời, cả căn phòng liền chìm vào im lặng. Cuối cùng, vẫn là Ninh Thiên Tâm mở lời trước, Tiểu Tịnh, chị muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Ninh Tịnh sao có thể yên tâm để Ninh Thiên Tâm một mình được? Nhưng vì thái độ của Ninh Thiên Tâm rất kiên quyết nên cô đành cho Mạc Lăng Thiên một ánh mắt cảnh cáo rồi mới không cam tâm đứng lên, có chuyện gì thì gọi em. Ninh Thiên Tâm cảm động nhìn cô, sau khi Ninh Tịnh rời khỏi căn phòng, lại trở nên im lặng. Một lát sau, Mạc Lăng Thiên mới lắp bắp nói, sao lại không nói với anh? Ninh Thiên Tâm không nói gì. Không biết qua bao lâu, Mạc Lăng Thiên cuối cùng hít thật sâu một hơi rồi nhìn Ninh Thiên Tâm nói liền một mạch, Thiên Tâm, chuyện này là lỗi của anh xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi em, anh biết có nói 1000 lần xin lỗi cũng vô dụng. Anh biết là một thằng đàn ông, anh phải chịu trách nhiệm, anh biết những lời tiếp theo đây của anh rất vô liêm sỉ, nhưng xin lỗi, anh không muốn đứa trẻ này

Ninh Tịch chỉ vào tên tóc vàng trong đám đó, mày, có bạn gái không? Không, không có. Tên tóc vàng ngơ ngác lắc đầu, Ninh Tịch lại đạp cho một cái, ngay đến một cô bạn gái cũng không có, vô dụng. Tóc vàng, Ninh Tịch lại chỉ vào một tên tóc đỏ, còn mày, có bạn gái không? Có chứ. Tên tóc đỏ gật đầu lia lịa. Ninh Tịch lập tức vui vẻ ngồi xổm trước mặt tên tóc đỏ, hỏi, vậy tao hỏi mày, nếu bạn gái mày có chuyện giấu mày, mày có chia tay với cô ấy không? Tên tóc đỏ nghĩ một hồi, chuyện này, em cảm thấy hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là sự chân thành, nếu bạn gái em giấu giếm em này nọ, có lẽ em sẽ chia tay với cô ấy. Vừa dứt lời, lại ăn thêm trận đòn nữa. Tóc đỏ, còn ai có bạn gái nữa, giơ tay hết lên cho tao. Ninh Tịch quát lớn, nào còn ai dám giơ tay nữa, tên nào cũng co rúm cả lại không dám lên tiếng. Ninh Tịch, không giơ tay thì cả lũ sẽ bị ăn đòn. Tức thì tất cả các cánh tay đồng loạt giơ lên. Ninh Tịch tiện tay chỉ vào một tên đầu chọc, còn mày thì sao, nếu bạn gái mày từng xảy ra một số chuyện khiến mày không thể nào chấp nhận được. Tuy ngay từ đầu cô ấy đã tiêm mũi dự phòng cho mày, tuy từ đầu mày cũng nói không để ý quá khứ của cô ấy, nhưng đợi khi mày thật sự biết đó là chuyện gì, mày sẽ chia tay với cô ấy sao? Tên chọc đầu hoàn toàn không hiểu Ninh Tịch đang làm nhảm cái gì, nhưng vì có kinh nghiệm của mấy tên phía trước, lúc này cũng rất khoát đáp, nhất định là không rồi, đàn ông con trai, vì chút chuyện nhỏ thế mà chia tay thì còn là đàn ông không? Kết quả, vừa dứt lời, lại bị hành hung một trận, mày nói ai không phải là đàn ông hả? Tên chọc, cứ như vậy, gần như cả đám côn đồ đó đều vô hình chung bị ăn đòn, bởi những lý do kỳ quặc. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu, người này căn bản không phải muốn hỏi han gì, người ta chỉ muốn đánh người mà thôi. Người anh em, rốt cuộc chú muốn gì đây? Dứt khoát cho cả nhà được vui được không? Tên chọc sắp khóc đến nơi rồi. Cách đó không xa, Đường Lãng vừa đến đúng lúc trông thấy cảnh này, thật sợ không nhìn nổi nữa. Con nhóc thối thây này, mày đại khái thôi có được không? Thả bọn họ đi. Trông tên nào cũng đáng thương lắm rồi. Quần chúng nhân dân nhất thời gật đầu lia lịa, cảm kích nhìn Đường Lãng, trưng ra vẻ mặt cầu cứu. Sau đó, Đường Lãng cũng bị ăn đòn luôn. Thấy Ninh Tịch ngay đến người của mình cũng tẩn, cả lũ, địch mẹ nó, tên hỗn thế ma vương này ở đâu chui ra vậy? Đờ mờ, điên thật rồi à. Đường Lãng lao vào đánh nhau với Ninh Tịch. Trong khoảng thời gian này, dưới sự dạy dỗ của Đường Lãng, thân thủ của Ninh Tịch tiến bộ không ít. Nháy mắt thôi hai người đã đánh tới mười mấy chiêu. Không biết con bé này lấy đầu ra nhiều sức lực đến vậy, nốc cả vại rượu, lăn lộn tới tận nửa đêm rồi mà vẫn có tinh thần như vậy. Đúng là giờ có cho lên núi đánh hổ, xuống biển đánh rồng cũng được luôn. Đường Lãng hết cách, đành phải tiếp chiêu với cô. Con bé này rốt cuộc gặp phải chuyện gì thế này? Mấy tên côn đồ thầy thế đang thừa dịp chuẩn yếm, kết quả lại bị đánh cho một trận no đòn, cả hiện trường trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, một chiếc Maybach đen xa hoa yên lặng đỗ lại cách đó không xa. Ánh đèn pha rọi sáng con đường, một thanh niên đang dẫm lên lưng một tên chọc, rồi một lũ đàn ông con trai thô kệch tóc tai đủ màu gào, khóc thảm thiết xin cậu thanh niên kia thả bọn họ đi, cảnh tượng thực sự rất thê thảm.